Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 32, Miền Xa Xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hạnh còn chưa mở mắt đã nghe thấy có người đẩy cửa vào. Đừng ngủ nữa, mấy giờ rồi, hôm nay không đi học thêm à? Giản Như kéo tấm rèm ra. Cả căn phòng đột ngột sáng lên, gần như trong nháy mắt, thái dương của Giản Hạnh bắt đầu đau nhói. Cô cố nhìn, ngồi dậy khỏi giường. Con biết rồi, lúc ăn cơm, Giản Như nói, về nhà sau giờ học nhớ gọi điện thoại đấy. Giản Hạnh đáp, con biết rồi. Giản Như nhìn thấy sắc mặt không có gì thay đổi của cô, liền tức giận, đừng suốt ngày mặt mày u ám, cho mày đi học thêm cũng là muốn tốt cho mày thôi. Ngày hè nóng nực thế này, nếu không học thêm thì mày đi đâu? Còn muốn ra ngoài chơi nữa à? Bây giờ ra ngoài chơi mà không mất tiền sao? Giản Hạnh ăn nhanh xong, đứng dậy cắt lời Giản Như. Con biết rồi, con đi đây. Giản Như tức giận định mắng tiếp, nhưng Lữ Thành kịp thời lên tiếng. Thôi được rồi, Giản Như lập tức chuyển mục tiêu sang ông. Thôi cái gì mà thôi, tôi thấy nó lại bắt đầu gây sự rồi. Cứ không biết học cái gì mà trong đầu toàn mưu đồ, bụng đầy mưu ma trước quỷ. Lữ Thành cũng không chịu được nữa, bưng bát đứng dậy đi vào bếp. Giản Như mắng to, hai cha con giống nhau như đúc, định làm phản à? Ở trong bếp, Giản Hạnh rửa bát xong, thấy Lữ Thành vào thì đưa tay đón lấy bát của ông. Lữ Thành tránh một chút rồi nói, để ba làm, con thu dọn rồi đi đi. Giản Hạnh nhìn Lữ Thành, vốn định nói với ông là cô không đi học thêm, nhưng lại lo sau này Giản Như sẽ nói ông bao che, nên cô quyết định giấu đi tất cả. Vậy con đi nhé. Lữ Thành gật đầu bảo cô đi đường cẩn thận, mặc dù trước đó đã hỏi giờ mở cửa của tiệm sách Giang Biệt Thâm, nhưng cô không chắc chắn chính xác là mấy giờ, vì mấy hôm trước cô chỉ đến tiệm sách vào buổi chiều. Hôm nay cô ra ngoài rất sớm, chưa đến 9 giờ sáng, mặt trời đang chiếu rất gắt, đi được vài bước mà mặt đã đỏ lên. Giản Hạnh vì tránh nắng nên không đi đường nhân dân. Cô rẽ vào đường Gương Hồ từ nhà hát lớn, rồi vào cổng phía nam của trung tâm thương mại, tiếp tục đi theo đường tắt rồi ra đường Phục Hưng. Lúc này, người qua lại trên đường từ trường nhiều, chắc là họ đi học thêm. Giản Hạnh còn gặp vài người bạn học cũ. Trùng hợp quá, cậu cũng đi học thêm à? Không phải chứ, để lại cho tụi tớ chút đường sống đi. Giản Hạnh mỉm cười đáp, không phải đâu. Vậy thì tốt, suýt nữa bị dọa chết khiếp. Người đó lại tùy tiện nói, tớ nghe nói cậu và Hứa Lộ cùng lớp à? Giản Hạnh hơi ngạc nhiên, không hiểu họ làm sao biết được, nhưng vẫn trả lời thật, bây giờ chúng tớ tách lớp rồi. À, có một người bạn của tớ là bạn học trung học của Hứa Lộ, nói là có lần gặp nhau trên đường, Hứa Lộ kéo cô ấy khoe mãi là ngồi cùng bàn với cậu. Cô ấy nói xong, một bạn nữ đứng bên cạnh cũng chen vào. Hí hí, chính là tớ đây. Giản Hạnh gật đầu, cười mỉm chào hỏi. Giản Hạnh, này cậu và Hứa Lộ quan hệ thế nào vậy? Bạn học cũ của Hứa Lộ hỏi. Giản Hạnh không biết nên giải thích thế nào. Cô chỉ hơi dừng lại một chút, nhưng không ngờ đối phương lập tức hiểu ra. Biết rồi, cô ấy vậy mà. Chẳng giữ được lâu với ai đâu. Hồi trung học tự cao tự đại vì thành tích tốt, không thèm quan tâm ai, thật là không chịu nổi. Làm như là người khác không biết cô ấy học trung học 4 năm vậy. Giản Hạnh thật sự không biết chuyện này. Cô hỏi, Hứa Lộ là học sinh thi lại à? Không phải, cô ấy học 2 năm đầu trung học ở quê, chuyển đến lớp 8 nên tảng yếu, phải học lại lớp 8. Giản Hạnh vốn định nói không biết chuyện này, nhưng trong thoáng chốc, cô chợt nghĩ đến một việc. Đó là một thời gian rất lâu trước đây, Hứa Lộ căng thẳng vì kỳ thi. Cô chỉ vô tình nói một câu, cậu không phải nền tảng không tốt sao? Lúc đó Hứa Lộ có vẻ mặt không vui. Cô tưởng là do Hứa Lộ căng thẳng, nhưng bây giờ nghĩ lại, Chắc là câu nói đó khiến cô ấy khó chịu. Giản Hạnh cúi đầu, không nói gì thêm. Sau khi chia tay, Giản Hạnh đi thẳng tới tiệm sách. Điều làm Giản Hạnh hơi bất ngờ là tiệm sách mở cửa rất sớm. Giang Biệt Thâm không còn trông uể oải như hai ngày trước, mà trông rất tỉnh táo. Anh đang ngồi xổm ở cửa tiệm chơi với mèo. Giản Hạnh bước tới gần, anh ngẩng đầu nhìn qua một cái, không hỏi vì sao cô lại đến sớm mà chỉ hỏi chuyện. Ăn chưa? Tôi ăn rồi, Giản Hạnh lễ phép hỏi lại. Còn anh? Giang Biệt Thâm đáp, ăn đêm rồi. Giản Hạnh hơi ngạc nhiên. Anh không ngủ à? Giang Biệt Thâm trả lời, mới có mấy giờ, người không nghề nghiệp sống theo giờ Mỹ thôi. Không trách được sáng sớm anh lại tỉnh táo hơn cả buổi chiều. Giản Hạnh ừ một tiếng. Chậc, Giang Biệt Thâm liếc nhìn cô. Giản Hạnh nhìn lại anh, vẻ mặt hỏi, sao vậy? Giang Biệt Thâm đứng dậy, vươn vai, nói một câu không đầu không đuôi. Thôi, coi như tôi làm từ thiện đi. Giản Hạnh cảm thấy như anh đang ám chỉ gì đó, nhưng cô không rõ cụ thể là gì. Giang Biệt Thâm cũng không có ý định nói thêm. Quay người ra ngoài, trước khi đi, anh còn nói, giúp tôi coi cửa tiệm nhé. Giản Hạnh lại khô khan đáp một tiếng. Ừ, Giản Hạnh bây giờ không chỉ đến tiệm sách để đọc sách, mà trước đây Tần Gia Minh mang đến một bộ đề thi. Cô trực tiếp ngồi ở tiệm sách làm bài. Không lâu sau, Giang Biệt Thâm quay lại, còn mang theo hai chai nước. Anh bước tới, đặt một chai lên bàn. Chưa đợi Giản Hạnh nói gì đã quay người đi về phía quầy. Giản Hạnh liếc nhìn anh một cái, không nói gì, nhưng cũng không uống nước. Buổi trưa, Giản Hạnh về nhà ăn cơm. Giản Như không cho cô vẻ mặt tốt đẹp gì. Giản Hạnh đau đầu, cũng không chủ động nói chuyện. Ăn cơm xong, Lữ Thành bảo cô lên phòng nghỉ ngơi. Giản Hạnh nằm trên giường, trằn trọc mãi. Cuối cùng trước khi ra ngoài vào buổi chiều, cô lấy điện thoại từ phòng bà ngoại. Lúc cô đến tiệm sách, Giang Biệt Thâm đang nằm ngủ, trông có vẻ rất say giấc. Mãi đến khoảng 3-4 giờ chiều, anh mới mơ màng mở mắt. Vừa mở mắt, anh liền đi vào nhà vệ sinh, ra ngoài rồi ngồi xuống đối diện với Giản Hạnh. Giản Hạnh đang suy nghĩ một bài toán vật lý, nghe thấy tiếng liền liếc nhìn anh một cái. Giang Biệt Thâm nhăn mặt uống nước, biểu cảm trông có vẻ rất đau khổ. Giản Hạnh không nhịn được liền hỏi, anh sao vậy, buồn ngủ? Giọng anh vẫn còn khan khan. Giản Hạnh do dự một chút rồi hỏi, anh không có giờ nghỉ làm sao? Giang Biệt Thâm liếc nhìn cô một cái, tiệm của mình thì cần gì giờ nghỉ làm? Giản Hạnh cứ nghĩ anh là sinh viên không học hành gì, chỉ đến đây làm thêm, không ngờ lại là một thái tử. Như vậy, cô, một tiếng, rồi lại tập trung vào bài toán. Chẳng bao lâu sau, Giang Biệt Thâm đột ngột hỏi, không làm được à? Giản Hạnh không để tâm, chỉ đáp qua loa. Ai ngờ Giang Biệt Thâm lại nói, bài gì vậy, cho tôi xem thử. Giản Hạnh ngẩng đầu lên, Giang Biệt Thâm lại uống một ngụm nước, phồng má lên, ánh mắt ra hiệu cho Giản Hạnh đưa đề bài cho anh. Giản Hạnh không có phản ứng gì. Giang Biệt Thâm nuốt nước, trợn mắt nhìn cô, em có ý gì vậy? Giản Hạnh do dự một chút rồi nói, là bài vật lý. Giang Biệt Thâm nói, vật lý thì vật lý, em chuyển đề đi chứ. Giản Hạnh chuyển đề qua, Giang Biệt Thâm cúi đầu, chỉ lướt qua một cái đã nhanh chóng nói ra điểm kiến thức trong đề. Lần này, Giản Hạnh không thể không ngạc nhiên, biểu cảm của cô có chút sốc. Giang Biệt Thâm, hai tiếng, tựa lưng ra ghế, ôm vai, ngẩng cằm lên, giỏi không? Giản Hạnh giờ đây có chút tò mò về Giang Biệt Thâm. Cô hỏi, anh là sinh viên đại học à? Giang Biệt Thâm đáp một tiếng, ừ. Khi anh đáp lại, ánh mắt của anh lại nhìn vào bài toán, có vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Giản Hạnh nhạy bén nhận ra, ngay lập tức dừng lại ý định tiếp tục hỏi. Không ngờ Giang Biệt Thâm lại nhanh chóng ngẩng đầu lên. Sao em không tiếp tục hỏi nữa? Giản Hạnh hơi ngẩn người. Do dự một lúc, Giang Biệt Thâm dường như nhận ra điều gì. Cười khẩy một tiếng, em nghĩ nhiều thế. Giản Hạnh chỉ mím môi. Giang Biệt Thâm nói, chưa tốt nghiệp, đang nghỉ học, chưa để Giản Hạnh kịp nói gì. Anh lại bổ sung, nhưng mà giải quyết bài toán kiểu học sinh tiểu học như em vẫn dễ dàng thôi. Giản Hạnh không biết phải đáp lại như thế nào. May mà Giang Biệt Thâm không tiếp tục nói linh tinh, mà bắt đầu giải thích bài toán một cách nghiêm túc. Tư duy logic của Giang Biệt Thâm về các môn khoa học tự nhiên đơn giản và trực diện hơn rất nhiều. Ban đầu đối với Giản Hạnh, bài toán này đã thuộc dạng khó cấp A, nhưng chỉ trong vài câu nói của Giang Biệt Thâm, anh đã phân tích nó thành bài toán cơ bản dễ hiểu. Anh giải thích xong, vẻ mặt mệt mỏi như không chịu nổi, đứng dậy vừa ngáp vừa nói, tôi đi tìm gì đó ăn, em trông cửa tiệm nhé. Giản Hạnh lần này đáp, được. Giang Biệt Thâm nghe thấy, liếc nhìn cô một cái, nhưng không nói gì, chỉ cười rồi quay người đi. Giản Hạnh làm xong bài tập, nhưng Giang Biệt Thâm vẫn chưa quay lại. Cô đứng dậy, lấy một cuốn sách ra xem, rồi lôi điện thoại ra trò chuyện với Trần Yên Bạch. Chưa trò chuyện được mấy câu, cô bấm vào không gian, phát hiện Từ Chính Thanh vừa đăng một bức ảnh. Giản Hạnh đã kết bạn với Từ Chính Thanh gần một năm, nhưng chưa bao giờ thấy cậu đăng bài hay chia sẻ ảnh gì. Cô tò mò bấm vào, nhìn thấy đó là một bức ảnh chụp ở bãi biển. Bầu trời xanh, mây trắng, biển cả mênh mông, như thể muốn kéo dài đến một thế giới khác. Giản Hạnh nhìn ngắm rất lâu, lặng lẽ lưu bức ảnh vào album của mình. Cô chưa bao giờ thấy biển. Mỗi nơi cậu đến, với cô như thể là một miền xa xôi. Cậu cũng xa vời như thế. Không lâu sau, dưới bài đăng của Từ Chính Thanh bắt đầu xuất hiện những bình luận. Có người gọi cậu là lớp trưởng, có người gọi là soái ca, còn có người gọi là anh. Từ Chính Thanh chỉ trả lời một trong những bình luận đó. Người đó có biệt danh bằng tiếng Anh, gọi là Rabbit, thỏ. Cô ấy bình luận, ôi trời ơi, nhìn kìa, sắp khóc. Giản Hạnh không hiểu tại sao câu nhìn kìa lại đi kèm với một biểu cảm sắp khóc. Nhưng Từ Chính Thanh có vẻ hiểu, bởi vì cậu trả lời, xoa xoa heo con, dùng mình. Rabbit đáp lại, anh mới là heo, heo ngốc, lú lú lú. Từ Chính Thanh đáp, được rồi, em là thỏ. Rabbit lần này chỉ trả lời một biểu cảm nhảy nhót. Mấy câu trò chuyện ngắn ngủi này bị lẫn lộn giữa vô số bình luận khác, nhưng lại hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý của Giản Hạnh. Cô không thể rời mắt khỏi màn hình, cũng không dám vào trang cá nhân của người đó, chỉ im lặng nhìn vào đó. Rất lâu, trong cửa hàng sách, điều hòa đang bật, nhưng Giản Hạnh đột nhiên cảm thấy một cơn lo lắng, giống như không thể thở nổi. Hơi thở của cô dần dần trở nên rõ ràng hơn, cho đến khi cánh cửa kính bị ai đó đẩy mở. Giản Hạnh vội vã đặt điện thoại lên bàn như thể đang giấu điều gì đó. Một tiếng động trong suốt thu hút ánh mắt của Giang Biệt Thâm. Anh nhìn Giản Hạnh một lần, rồi nhìn điện thoại trên bàn. Giản Hạnh cúi đầu, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng vẫn nói đùa, thật là xanh điệu, còn có điện thoại nữa. Giản Hạnh cảm thấy bên tai ù ù, cô không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt, từng chữ đều trở nên mờ nhạt, dần dần hòa vào những dòng tương tác trên điện thoại. Đột nhiên, điện thoại rung lên, Giản Hạnh cảm thấy tâm trí bị kéo lại ngay lập tức. Cô mở mắt, bất ngờ hít một hơi dài, giống như con cá vật lộn trên bờ. Cô chưa kịp ổn định cảm xúc, đã cầm điện thoại lên, là cuộc gọi của Trần Yên Bạch. Giản Hạnh nhận cuộc gọi, theo bản năng đứng dậy. Giản Hạnh cũng không biết tại sao lại đứng dậy, như thể đó là một thói quen khi nhận cuộc gọi. Tuy nhiên, chỉ vì một động tác thói quen, cô không thể đứng vững. Trước mắt tối sầm lại trong giây lát. chân cô mềm nhũn, cô lại ngồi trở lại ghế. Điện thoại lại rơi xuống bàn, phát ra tiếng động bên trong. Giọng của Trần Yên Bạch vang lên lo lắng. Giản Hạnh, Giản Hạnh, Giản Hạnh nhắm mắt lại, tay đặt lên bàn, nắm chặt bài thi bị nhau. Cuối cùng, người tiếp điện thoại là Giang Biệt Thâm. Anh nói với Trần Yên Bạch rất ngắn gọn. Cô ấy không tiện nói chuyện, để lát nữa cô ấy gọi lại cho cậu. Sau khi vội vã cúp máy, Giang Biệt Thâm bước tới gần Giản Hạnh, tự tiện nắm lấy cổ tay cô. Anh đang bắt mạch cho cô. Giản Hạnh lúc này đã có thể mở mắt, thị giác phục hồi như ban đầu. Cô nhìn chằm chằm vào Giang Biệt Thâm, cảm giác như đang xem một cảnh phim. Giang Biệt Thâm vừa ăn xong, sắc mặt đã khá lên, nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc. Anh cũng nghiêm túc lên, hỏi, lâu rồi không ngủ ngon phải không? Giản Hạnh cắn môi, không đáp. Giang Biệt Thâm buông tay cô ra, có vẻ cũng không có ý định ép cô trả lời, chỉ tỏ vẻ, nói hay không là tùy em. Thực ra, Giản Hạnh không có nhu cầu kể lể gì mạnh mẽ. So với việc biểu đạt, cô lại giỏi hơn trong việc giấu giếm mọi thứ vào trong lòng. Cảm giác như càng giấu sâu, càng có nhiều thứ là của riêng mình, cô luôn cảm thấy mình đã cạn kiệt rồi. Giang Biệt Thâm có một sức hút kỳ lạ. Anh lười biếng, thoải mái, không bao giờ vượt qua giới hạn hay thử thách. Anh sống có vẻ rất nhẹ nhàng. Điều này khiến người khác không thể không muốn nói ra điều gì. Quan trọng hơn là, anh biết Từ Chính Thanh. Trong thế giới của anh có dấu vết của Từ Chính Thanh. Nếu không thể vào thế giới của Từ Chính Thanh, liệu có thể vào thế giới của Giang Biệt Thâm để xem thử không? Giản Hạnh buông tờ giấy bài thi xuống, mở miệng, lâu rồi. Giang Biệt Thâm không tỏ ra thái độ của một người lớn, cũng không giống bác sĩ, chỉ nói đùa, khá đấy, vẫn còn trẻ mà. Giản Hạnh mỉm cười khổ sở, nhưng trẻ không phải là một lá chắn. Giang Biệt Thâm cuối cùng cũng có một vẻ nghiêm túc. Anh nói, càng trẻ, thường thì chịu đựng càng nặng. Giản Hạnh cúi đầu, không nhìn Giang Biệt Thâm. Cô không giống như đang nói với anh, chỉ như đang nói ra một điều gì đó. Cô nói, tôi không phải không muốn ngủ. Học sinh cấp 3 có áp lực là điều bình thường. Giang Biệt Thâm tiếp lời. Giản Hạnh lắc đầu, tôi không có áp lực. Giang Biệt Thâm nói, vậy thì, tuổi dậy thì có áp lực là điều bình thường. Giản Hạnh ngẩng đầu lên. Khi Giản Hạnh vừa nói, giọng cô rất nhẹ, hơi bị ngắt quãng. Giang Biệt Thâm tưởng rằng cô sẽ khóc, nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên, mắt cô lại trong sáng, không chút mơ hồ. Giản Hạnh không có bất kỳ dấu hiệu hay dấu vết nào của việc sắp khóc. Cô hỏi, anh từng có áp lực chưa? Giang Biệt Thâm cười và lắc đầu. Anh tựa người thoải mái về phía sau, tay đặt lên bàn, chơi đùa với chai nước khoáng trong tay. Anh nói, tôi tạo áp lực cho người khác thì có. Giản Hạnh không nói gì thêm. Lại một lần nữa, họ rơi vào im lặng. Giản Hạnh chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửa, góc cửa có mấy túi thức ăn cho mèo, vẫn là loại cùng thương hiệu như năm ngoái. Cô nhìn một hồi lâu, rồi mới khẽ hỏi, anh phát hiện ra từ khi nào? Giang Biệt Thâm dừng lại động tác chơi chai nước, mắt hướng về cô. Giang Biệt Thâm ngước mắt nhìn Giản Hạnh, nhưng cô không nhìn lại anh. Một lúc sau, Giản Hạnh tự trả lời, là lần đầu mượn sách phải không? Giang Biệt Thâm đã nhận ra. Anh nói, đầu óc em thật lanh lợi. Giản Hạnh đáp, là anh quá rõ ràng. Giang Biệt Thâm cười, vậy chẳng phải giờ em mới nhận ra sao? Giản Hạnh đáp lại một tiếng, ừ, tôi lo lắng. Cô nói xong, liền thu ánh mắt về và cúi đầu xuống. Giang Biệt Thâm nhìn cô một lúc lâu, mới lên tiếng, em còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu. Hiểu gì? Giản Hạnh ngẩng đầu hỏi. Giang Biệt Thâm đối diện với ánh mắt của cô, im lặng một lúc lâu, rồi cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên chai nước khoáng trong tay. Anh nói, cách tôn trọng duy nhất đối với một tình yêu là trong lúc yêu một người, cũng biết yêu bản thân mình. Trên đường về nhà, Giản Hạnh mới gọi lại cho Trần Yên Bạch. Cô ấy gần như sợ hãi đến mức suýt nữa gọi cảnh sát. Liên tục nói, cậu biết không, tớ suýt phải báo cảnh sát rồi đấy. Giản Hạnh trả lời, vừa rồi hơi chóng mặt, không giữ được điện thoại. Chóng mặt, cậu không ngủ được à? Trần Yên Bạch hỏi. Giản Hạnh im lặng một lúc rồi mới đáp. Ừ, Trần Yên Bạch thở dài. Hay là tớ tìm thuốc an thần cho cậu nhé? Giản Hạnh bật cười, cái này làm sao mà nhà thuốc cho cậu mua dễ dàng thế được? Trần Yên Bạch tức giận. Cậu còn dám cười? Giản Hạnh nói, tớ biết phải làm thế nào. Không sao đâu, yên tâm đi. Yên tâm cái gì mà yên tâm? Trần Yên Bạch mắng, cậu biết cái quái gì? Giản Hạnh nghe Trần Yên Bạch mắng mình, mãi đến khi gần về đến nhà mới tắt điện thoại. Mấy ngày sau, không hiểu sao trời lại đổ mưa. Giản Hạnh vẫn đi đến tiệm sách mỗi ngày, nhưng vì Giản Như và Lữ Thành không ra chợ, cô chỉ có thể về nhà đúng giờ. Cô và Giang Biệt Thâm trở nên thân thiết hơn sau một lần thổ lộ. Hai ngày qua, Giản Như và Lữ Thành gần như ở nhà cả ngày, nên Giản Hạnh đã để điện thoại lại cho Giang Biệt Thâm. Hôm nay trời cuối cùng cũng tạnh mưa. Giản Như và Lữ Thành đã ra ngoài từ sáng sớm, buổi trưa cũng không định về nhà. Giản Hạnh cảm thấy nhẹ nhõm, nên buổi trưa đã đi ăn cùng Trần Yên Bạch. Trần Yên Bạch rất quan tâm đến vấn đề giấc ngủ của cô. Hỏi, dạo này thế nào rồi? Giản Hạnh trả lời, cũng vậy thôi. Câu trả lời ấy ngụ ý rằng tình hình không tốt. Trần Yên Bạch nhìn vào những vết thâm dưới mắt Giản Hạnh, nói, nếu tiếp tục thế này không ổn đâu. Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé. Giản Hạnh đáp, không cần đâu. Trần Yên Bạch nói, làm sao lại không cần? Cậu đừng coi nhẹ chuyện này. Sắp vào lớp 12 rồi. Học kỳ sau tiến độ học rất nhanh đấy. Giản Hạnh vẫn kiên quyết đáp, không cần. Giản Hạnh không nói với Trần Yên Bạch. Cô biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Chiều hôm đó, cô lại ở tiệm sách. Giang Biệt Thâm hiếm khi không ngủ. Anh gục đầu lên bàn chơi game. Vừa nhìn thấy Giản Hạnh, anh hỏi ngay, có mang cơm cho tôi không thế? Giản Hạnh đặt đồ ăn mang đến lên quầy, rồi đi đến bàn viết. Giang Biệt Thâm không thèm ngẩng đầu lên, không hề tôn trọng tôi chút nào. Giản Hạnh lười để ý anh ta. Sau khi mưa tạnh, thời tiết lại trở nên nóng bức, điều hòa trong tiệm sách lại được bật lên. Giản Hạnh làm bài tập tiếng Anh một lúc, nhưng tâm trí cô có vẻ không tập trung. Giản Hạnh làm xong bài tập điền vào chỗ trống, cô đẩy tờ giấy sang một bên rồi bắt đầu chơi điện thoại. Cô không có nhiều bạn bè trên QQ, lướt qua không bao lâu lại thấy một trạng thái cũ từ vài ngày trước. Giản Hạnh lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, nhìn mãi không thôi, rồi cuối cùng lấy hết can đảm nhấp vào trang cá nhân của Rabbit. Trang cá nhân của Rabbit đã cài đặt quyền riêng tư, người không phải bạn bè không thể truy cập. Tuy nhiên, Giản Hạnh vẫn thấy được ảnh đại diện của cô ấy. Một con thỏ màu hồng. Giản Hạnh ngẩn người mất một lúc rồi mới thoát khỏi trang đó. Giản Hạnh nhớ về mùa đông năm đó, cô không màng đến cái lạnh, chỉ lo xây lên những lâu đài tuyết. Cô nhớ đến tấm kính mỏng manh, trước khi nó vỡ ra, đã từng được cô vẽ nên những đường nét xung quanh. Tất cả chỉ là những hồi ức, không có gì mới mẻ. Giản Hạnh đặt điện thoại xuống, cửa có tiếng động, là con mèo, có lẽ là đến để hưởng gió mát từ điều hòa. Giản Hạnh nhìn thấy cái đầu của nó, rồi thấy Giang Biệt Thâm đang cúi đầu ăn cơm. Cô liền đi đến mở cửa cho nó. Giang Biệt Thâm ngẩng đầu nhìn cô một chút, rồi buông lời, trời đẹp thật đấy. Giản Hạnh đứng ở cửa, nhìn ra ngoài, đúng vậy, trời đẹp thật, nhưng trong lòng cô, cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Cách chương.